thiếu chút nữa thì, hôm nay ba chưa có hôn daddy của con đấy. Ba, con vẽ đẹp không? Ừ, đẹp, rất giỏi. Tiểu Bạch Cửu, trở về phòng chơi một lúc có được không? Ba sẽ vào tìm con ngay. Winbeck Hiên yên lặng liếc mắt, cậu còn dám làm nữa sao? Nha, ba và daddy lại có bí mật nhỏ. Được rồi. Vậy ba nhanh lên nha, daddy cũng phải vào cùng. Ừ, được. À, con em cậu Park Chan-yeon, con trai còn chưa vào phòng đấy. Xoay người thì không nhìn thấy rồi, tớ không đợi nổi nữa. À, cậu, khốn, à, mỗi lần đều không cho tớ cơ hội để thở. Park Chan-yeon, cậu cố ý, gocchuyenaudio.com. Cảm giác được có một bàn tay sờ lên eo của mình, bắt đầu muốn tháo dây nịt của mình ra, Winbeck Hiên cuống quýt mà đè bàn tay không an phận kia lại. Đừng, buổi tối nói sau. Park Chan-yeon khẽ cắn vành tai của Winbeck Hiên một phát, lưu luyến không rời mà rút tay lại. Vậy đêm nay cậu dỗ con trai ngủ sớm một chút đi. Được, cảm giác được cái tên đầu óc hư hỏng kia lại dục dịch hôn lên bờ vai của mình, Winbeck Hiên xấu hổ tim đập thình thịch mà đẩy con chó bự bên cạnh mình ra chỗ khác. Ai nha, cậu đừng quậy tớ nữa. Đã đồng ý với cậu là tối nay rồi. Phừ, tớ thích chọc cậu, không được sao? Bạn nhỏ Âu Sê Hôn nằm lì ở trên giường vẽ tranh đang dầu môi che hai lỗ tai lại. Nói không cho con xem, nhưng mà con nghe được rất rõ. Không phải là hôn nhẹ thôi sao? Cần gì phải đợi đến tối? Có cái gì đáng lo chứ? Con với Đào Đào cũng thường hôn nhẹ mà. À, con ơi, cái này, có chút không giống như vậy. Về, đúng như trong dự liệu, Winbeck Hiên bình thường đều thức dậy rất sớm nhưng ngày hôm sau cũng không dậy đúng giờ nổi, thậm chí đã sắp đến 9 giờ mà vẫn vùi vào trong lòng Park Chan-yeon nói cái gì mà không chịu thức dậy. Không muốn nhúc nhích, vừa nói còn vừa đập Park Chan-yeon một phát. Mỗi lần đều y như chiến tranh, cậu không biết kiềm chế chút sao? Ừ, lần sau kiềm chế một chút, lần sau. Mỗi lần đều nói như vậy. Daddy, sao Daddy còn chưa chịu thức dậy nữa? Chẳng phải ba nói hôm nay phải đến nhà bà ngoại sao? Cửa bị đẩy ra, Âu Sê-hun đang ôm chén yến mạnh và ngậm muỗng nên giọng nói có hơi bập bẻ. Sê-hun đang ăn sáng à? Lát nữa Daddy sẽ thức dậy. Nói xong, lại cho Park Chan-yeon một quả đấm. Cái gì mà nhà bà ngoại? Là nhà bà nội có biết không? Tớ cũng là ba của nó. Park Chan-yeon hi hi ha ha mà chụp lấy quả đấm của Winbeck Hiên. Cũng như nhau mà. Thằng bé múc một muỗng yến mạch bỏ vào trong miệng. Ba, Daddy, hai người ăn sáng không? Còn ăn đi Tiểu Bạch Cửu, ăn xong bỏ chén vào trong bồn rửa là được rồi, không cần đụng chạm lung tung mấy thứ khác. Dạ, con biết rồi. Daddy không được nằm ì ở đó. Mau đứng lên đi, cửa vừa đóng lại, Winbeck Hiên lại rút vào trong lòng Park Chan-yeon không chịu rời ra. Không thức dậy thật à, vò rối mái tóc mềm mịn của người nằm trong lòng mình, giọng nói của Park Chan-yeon dịu dàng lại tràn ngập cưng chiều. Không dậy nổi, không muốn đi, Chan-chan, ngày mai chúng ta đi nha, QAQ. Sặc sao lại làm nũng vậy chứ? Không được đâu, vé xe cũng mua rồi, cậu cũng biết bây giờ vé xe phải cướp mới có được. À, vậy để cho tớ lười thêm 5 phút nữa thôi. Vẻ mặt Park Chan-yeon đột nhiên lại đắc ý như đoạt được một kho báu không ai đoạt được, ôm cơ thể của Winbeck Hiên cười đến y như một thằng đần. Tớ thích cậu như vậy, như đứa bé mà vùi vào trong lòng của tớ, luôn khiến tớ cảm thấy tớ là toàn bộ thế giới của cậu. Mặc dù tớ vốn thích mỗi một nét tính cách thuộc về cậu, cả lúc vui lẫn lúc không vui, lúc nũng nịu hay lúc độc mồm, lúc bạo lực hay lúc nói nhiều. Dù sao thì tớ cũng thích tất cả. Nhà của ba mẹ Winbeck Hiên ở thành phố A gần thành phố K, ngồi xe buýt 2 tiếng là có thể tới rồi. Sóc này một hồi rốt cuộc cũng tới thành phố A lúc hơn 5 giờ chiều, Winbeck Hiên vừa mới nhận được điện thoại do ba mẹ cậu gọi tới, nói là chuẩn bị thức ăn sắp xong rồi, về đến nhà là có thể ăn ngay. Tiểu Bạch Cửu, đến nhà ông bà ngoại nhất định phải nghe lời, có biết không? gocchuyenaudio.com Không nên chạy lung tung hay sờ đồ đạc lung tung, nhìn thấy ông ngoại bà ngoại phải cúi đầu chào hỏi trước, muốn làm cái gì phải xin chỉ thị của ba. Một tay xách cả đống hộp lớn hộp nhỏ đựng quà tặng, một tay dắt tay Âu Sê-hun, Park Chan-yeon cố làm ra vẻ nghiêm túc mà dặn dò thằng bé nhiều lần. Hình, ông ngoại và bà ngoại rất dọa người sao? Tại sao phải nhớ kỹ nhiều thứ như vậy? Thằng bé rầu môi, có chút không tình nguyện mà hỏi lại. Không có đâu, Tiểu Bạch Cửu đáng yêu như thế ai mà không thích chứ? Đừng nghe lời ba của con nói, ba cứ thích làm quá lên. Bách Hiên, tớ rất nghiêm túc đó, có biết không? Lỡ như thằng bé này gây ra họa làm ba mẹ cậu không cho chúng ta cùng một chỗ. So với tỷ lệ Sê-hun gây họa, tớ cảm thấy tỷ lệ cậu gây họa sẽ cao hơn. V, có sao, được rồi, một lát nữa tớ cũng sẽ ngoan ngoãn, không chạy lung tung, không sờ đồ đạc lung tung, nhìn thấy ông ngoại và bà ngoại, A7, nhìn thấy bác trai và bác gái phải cúi đầu chào hỏi trước, muốn làm gì cũng phải xin chỉ thị của Bách Hiên. Win Bách Hiên bất đắc dĩ thở dài, sao cảm giác dẫn hai đứa con trai về nhà lại mãnh liệt thế này. Hoa viên Thanh Tân, tòa nhà số 7, hộ số 202. Cọc cọc, ai ôi, cuối cùng cũng đến rồi. Đợi các con từ trưa, không để đi chuyến xe sớm một chút sao, thiệt tình chứ. Đủ thứ chứng bệnh trong thời kỳ mãn kinh của mẹ con cũng tái phát hết rồi, vừa nãy còn tự nhiên nổi lửa với ba. Con nói xem, đã sang năm mới rồi mà nhất định phải cãi nhau với ba, có oan uổng không chứ? Cửa từ từ mở ra, kèm theo đó là một giọng nói trầm thấp lại rông dài. Win Bách Hiên phư, một tiếng liền bật cười, sau lập tức ôm chầm người đàn ông trung niên kia. Ba, nhớ ba muốn chết, rốt cuộc cũng trông thấy ba của Win Bách Hiên, Park Chan Yeon hết nhẫn lại nhịn, nhưng vẫn không nhịn nổi mà. Phư, một tiếng, thượng đế ơi, nhìn xem cặp mắt của ba bách bách kia. Cặp mắt rũ xuống kia, cái cằm kia, cái lỗ tai kia, thật sự là rất giống đó. Cứu mạng với, xem ra trong vòng 5 phút đầu tiên gặp mặt ba vợ mà mình phải nhịn cười đến thành nội thương. Người này, chính là người mà con nói. Park Chan Yeon đó hả, trông thằng bé lúc nào cũng hí hửng. Cảm giác như Win Bách Hiên phiên bản già dặn đang nói chuyện với mình. Park Chan Yeon thật sự rất. Xin chào bác trai, gọi con Chan Yeon là được rồi. Gập người 90 độ xuống phía dưới. Trời ơi, Park Công Quân phải cố nhịn đi. Gọi bác trai cái gì cứ như Bách Hiên, gọi ba. Dạ, ba, vừa lên tiếng Park Chan Yeon vừa lôi Oh Se-hun đang trốn ở phía sau mình ra ngoài. Tiểu Bạch Cửu, mau chào hỏi ông ngoại. Oh Se-hun nắm lấy quần của mình, con mắt chớp chớp vô cùng đáng yêu. Ông ngoại, con là Oh Se-hun, ông ngoại có thể gọi con là Tiểu Bạch Cửu. Con năm nay 4 tuổi rưỡi, học ở lớp chồi hoa hướng dương trong nhà trẻ ái khái thấu. Con thích nhất là cậu bé Bố Trì Xin. Chan, người bạn tốt nhất là Hoang Đào Đào, con thích ăn nhất là bóng sô-cô-la. Ha ha, thằng bé đã lớn như vậy rồi à, thật là đáng yêu. Lại đây, cho ông ôm một cái có được không? Win ba ba tươi cười ngồi xổm xuống giang hai cánh tay về phía Oh Se-hun, thằng bé do dự liếc mắt nhìn Win Bách Hiên, cuối cùng vẫn chậm rãi đi tới. Bà mẹ nó, nụ cười này, quả thật có thể hoàn toàn tiên đoán được Win Bách Hiên vài chục năm sau sẽ ra sao rồi. Ông ngoại, nhìn giống hệt Daddy nha. Tò mò mà lén sờ lên râu của Win ba ba, Oh Se-hun vẫn có chút không được tự nhiên, cách nói chuyện vẫn rất cẩn thận. À, con mới nói con tên gì? Góc chuyện audio.com. Bạch Đửu, sao tửu lượng của con rất tốt sao? Ha ha, một lát nữa muốn uống hai ly với ông ngoại không? Cô, ba, ha ha, Win ba ba cười ha hả ra hiệu cho Park Chan Yeon và Win Bách Hiên vào nhà, còn thuận tiện ghé vào bên tai Bách Hiên hỏi một câu. Sao ba là ông ngoại? Win Bách Hiên có chút xấu hổ cũng không tiện nói nhiều, chỉ có thể dập khuôn những lời mà Park Chan Yeon đã nói với cậu. Cũng như nhau mà, Park Chan Yeon cầm đồ đạc vội vã theo sau Win Bách Hiên. Bách bách bách bách, biểu hiện của tớ thế nào? Cậu quả thật giống hệt ba của cậu, nhưng mà thoạt nhìn ba khôi hài hơn cậu nhiều. Cô cậu mới khôi hài, cả nhà cậu trừ tớ và Tiểu Bạch Cửu ra đều khôi hài. Tớ nói thật mà, để hết quà tặng trong phòng khách, Win Baba vẫn bế Oh Se-hun, cả đám người nối đuôi nhau đi vào nhà bếp chỗ Win Mama đang nấu canh. Mẹ, có phải mẹ đang nấu canh thịt viên mà con thích nhất không? Win Bách Hiên bước một bước thật dài tới chỗ mẹ mình. Ai ai, đừng đụng mẹ, suýt nữa là đổ canh rồi. Cái thằng nhóc này, lớn rồi mà sao vẫn bộc chộp như vậy, lúc ở bệnh viện nhất định là làm người phiền người ta không ít phải không? Bà vừa nói vừa xoay người lại. Win Bách Hiên nhìn thì giống ba nhiều hơn, nhưng mà thần sắc giữa hai hàng lông mày thì lại giống y như mama. Ngoại trừ chuyện mama thoạt nhìn có hơi hung dữ. Mẹ, để con giới thiệu với mẹ. Đây chính là người mà con nói với mẹ trước đó, Park Chan Yeon. Còn đứa bé ba đang bế chính là con trai của chúng con, Oh Se-hun. Park Chan Yeon lại vội vã thọt Oh Se-hun một phát. Tiểu Bạch Cửu, mau chào hỏi đi, ghét ghê, bài tự giới thiệu của con thật dài, người ta không muốn nói nữa. Bà ngoại, xin chào bà ngoại, con là Oh Se-hun, bà cũng có thể gọi con là Tiểu Bạch Cửu. Năm nay con 4 tuổi, học ở lớp chồi hoa hướng dương trong nhà trẻ ái khái thấu. So với chuyện Win Baba lén lén lút lút hỏi Win Bách Hiên, Win Mama thì tương đối thẳng thắn hơn, trực tiếp nhướng mày lên. Sao lại là bà ngoại? À, cái này, tại sao các người đều xoắn xuýt quanh vấn đề này? Không có trả lời Win Mama, Park Chan Yeon vội vã gập người xuống 90 độ. Xin chào bác gái, con là Park Chan Yeon. Sao không ai trả lời lại vậy? bưng nồi canh qua để bên bàn đi. Ngoài dự đoán, Win Mama lãnh đạm bỏ lại một câu. Mẹ, ai, mẹ sao vậy, Chan Yeon có làm gì đâu. Win Mama quay đầu lại thưởng Win Baekhyun một ánh mắt sắc lẻm, lại cho Park Chan Yeon một cái bạch nhãn tựa như đã quá quen thuộc. Một hồi nói sau, Park Chan Yeon bị trụy tim nặng rồi, gì vậy nè, phải làm sao bây giờ. Ngẩng đầu liếc nhìn Win Ba Ba, phụ thân đại nhân nhún nhún vai, vẻ mặt biểu thị ông cũng đành bó tay. Hí hửng nè, con phải nghe lời ba, nghìn vạn lần không thể hỏi bà ấy giận cái gì. Bà ấy nhất định sẽ không cho con vẻ mặt dễ xem, còn có thể phạt không cho con ăn cơm. Quả nhiên tật xấu mỗi lần Baekhyun giận sẽ không cho mình ăn cơm. Là do di truyền, được rồi, cảm ơn ba, mà ba ơi, con là Chan Yeon, không phải hí hửng. Còn đứng đó chọc ghẹo nhau à, không muốn ăn cơm thì đừng có ăn. Sao mẹ lại giận đùng đùng như vậy, hôm nay là lễ mừng năm mới mà. Đây đây, đến rồi, cả ba vợ và con rể đều quá quen thuộc, chưa được một giây sau thì Park Chan Yeon và Win Ba Ba đã vội vã chạy đến ngồi bên bàn ăn. Lén lén nhìn sang Win Mama đang đứng nhìn xuống mình, một giọt mồ hôi lạnh liền xẹt qua trán Park Chan Yeon. Cầu xin giúp đỡ mà nhìn về phía Win Baekhyun, cũng chỉ nhận được một nét mặt bó tay khác, vậy phải làm sao bây giờ? Góc chuyện audio.com, mẹ vợ hình như không thích mình, phải làm sao bây giờ? Chỉ có Oh Se-hun và Win Ba Ba thỏa thích hưởng thụ một bàn đầy thức ăn ngon. Ông ngoại, con muốn ăn tôm tôm. Được, ông ngoại lột vỏ cho con. Ai ôi, cháu cưng thật ngoan quá, còn biết gắp rau cho ông ngoại. Có thể không hưởng thụ sao? Bà già kia ngày nào cũng lên cơn với mình. Hôm nay không cần mình dỗ bà ấy nữa, còn có cháu trai đại bảo bối ăn cơm chung. Ai ôi, à ha ha, Bạch Cửu thật sự không uống với ông ngoại một ly sao? Ông ngoại, con uống Coca-Cola được không? Được, chờ ông ngoại lấy cái ly cho con ha ha. Kia, bình thường Daddy đều không cho Bạch Cửu uống Coca-Cola. Ông ngoại tốt nhất, người chiến thắng cuộc đời Win Ba Ba, người chiến thắng cuộc đời Oh Se-hun. Cách chương.